Khoảng gần nửa giờ sau khi Hổ ra tiến tràng, lượng người trên khán đài chung quanh quảng trường, rốt cục cũng chật chội đến độ muốn nổ tung, đám đông nhìn không tới cuối, âm thanh huyên náo, hội tụ cùng một chỗ, như muốn đâm thẳng trời cao. Đông, tại bầu trời xanh thẳm, thời điểm đã đến, tiếng chuông thanh thúy rốt cục vang lên, tiếng động lớn làm cả quảng trường thoáng chút im lặng, vô số ánh mắt theo tiếng chuông nhìn về phía khoảng sân cực kỳ rộng lớn trên quảng trường. Tất cả các ánh mắt hội tụ về phía trung tâm quảng trường, Phó Viện trưởng Hồ Kiền chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh, thanh âm hùng hồn giống như sấm rền tại vang vọng. Cuộc thi tuyển ngày hôm qua, nội viện chọn ra 50 vị, bọn họ đều có đủ tư cách đi vào nội viện, bất quá trong nội viện thứ bậc cũng được xác định phân minh, mà muốn ở bên trong nội viện có điều kiện tốt để tu hành, đó chính là phải tận dụng khả năng tại đây đạt được thành tích cuối cùng tốt nhất, mỗi một thứ bậc cao đều mang lại cho các ngươi trợ giúp lớn, cho nên, hãy dốc toàn lực để có thể có được điều kiện tu hành cao nhất. Hồ Kiền liếc mắt các học viên đang có phần kích động kia cười nói. Cuộc thi tuyển năm vừa rồi, đều là lựa chọn đấu theo hiệp nhưng năm nay, qua hội nghị học viện thảo luận, hình thức trận đấu vòng cuối có một chút cải biến. Nghe được lời này của Hồ Kiền, toàn trường đệ tử sừng sốt đem ánh mắt nghi hoặc nhìn ra giữa sân. Hiện tại mời toàn bộ 50 đệ tử được chọn ngày hôm qua tiến vào nội trường. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng cảm thấy nao nao, toàn bộ 50 người cùng đứng trên sân. Mặc dù rất nhiều người đối với Hồ Kiền có chút khó. gocchuyenaudio.com Hiểu thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, toàn trường nhìn lên đài, hàng loạt nhân ảnh không ngừng xuất hiện trong quảng trường. Bóng người xuất hiện trên khán đài càng ngày càng đông, không khí trên khán đài cũng bị hâm nóng lên, Bạch Sơn khoác lên bộ quần trắng áo trắng có vẻ thanh tao thoát trần, cho đến Hồng Y nữ tử. Hổ gia xuất hiện phía sau, không khí càng trở nên kích động, âm thanh trợ uy đồng loạt vang lên. Đi thôi, nhìn bóng người dài khắp quảng trường, Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, hướng Huân Nhi nói. Cố lên, một bên, Nhược Lâm đo sư cùng hai người dơ nắm đấm khích lệ. Ân, mỉm cười gật đầu, hai người thân hình vọt một cái, mũi chân đặt lên phía trên lan can, thân hình như vẽ lên không trung hai đường cong nhẹ nhàng lọt vào giữa sân dưới vô số ánh mắt mói. Theo Tiêu Viêm và Huân Nhi tiến nhập, bầu không khí nóng bỏng dường như tăng thêm vài độ. Năm nay chúng ta không cần các hiệp đấu, mà là một tràng hỗn chiến mãnh liệt và giàu nhiệt huyết, ai có thể ở nơi này kiên trì càng lâu thứ tự sẽ càng cao và ngược lại cũng vậy. Nhìn mọi người lục tục tiến vào tràng dự thi, Hồ Kiền cười nói. Ở trong nội trường này, bất luận các người sử dụng loại thủ đoạn nào, thậm chí cùng người khác liên thủ tạo thành một đội cũng không sao. Chỉ cần các người đem hết khả năng ở trong tràng hỗn chiến này bảo toàn, như vậy có thể coi là đạt được thắng lợi. Hồ Kiền vừa dứt lời, ngay lập tức một ít tiếng nghị luận trong quảng trường khe khẽ vang lên, hiển nhiên, hình thức chiến đấu năm nay không giống so với năm ngoái, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Sau khi trận đấu bắt đầu, người rớt ra ngoài, xem như thua, chúng ta có người chuyên môn đếm hết, bởi vậy chỉ cần ngươi có thể kiên trì một hồi tại trong loạn chiến, nói không chừng, thứ tự của ngươi sẽ lên cao, cho nên kiên trì là thắng lợi. Loại hình thức đào thải này có chút thú vị. Ánh mắt chậm rãi đảo qua những người dự thi trên sân, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng chung một chỗ, cuối cùng ánh mắt trêu tức dừng tại Bạch Sơn đang đứng cách đó không xa, cười nói. Bất quá cứ như vậy, chúng ta có thể chiếm không ít tiện nghi à. Nếu có thể liên thủ, nhà đầu kia chúng ta trước hết đem những người khác đuổi ra ngoài đi. Ân, đối với đề nghị của Tiêu Viêm, Huân Nhi tự nhiên là không cự tuyệt, nhu thuận gật đầu, tầm mắt đảo qua giữa sân, chợt nói. Kỳ thật loại hình thức trận đấu này đối với Bạch Sơn, Hổ gia thậm chí Ngô Hạo đều có ưu đãi rất lớn, bọn họ tại học viện có danh vọng không nhỏ, ta nhìn qua có không ít người trong sân đấu này ngày thường cũng hay cùng ba người cùng xuất hiện, cho nên đợi khi hỗn chiến mở ra, nói không chừng bọn họ sẽ có thể liên hợp không ít người. Ách, ta xem ngươi ở đây danh vọng cũng không nhỏ a, chẳng lẽ không thể thu nạp thêm người sao? Nghe vậy Huân Nhi cũng cười khẽ nói. Nếu là trước đây mà nói, thật sự sẽ có không ít người làm mộ hoa sứ giả, nhưng hôm nay đã là hoa có chủ, người khác còn đến làm chi? Tiêu Viêm mặt hơi cứng ngắc, chợt bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, nếu là như vậy, xem ra chàng đấu loại kia, liền dựa vào hai người chúng ta vậy, trừ khi tất cả những người dự thi trên đài này liên thủ công kích hai người chúng ta, nếu không ta phải xem coi kẻ nào có bản lãnh đánh chúng ta rớt ra bên ngoài. Bạch Sơn, Ngô Hạo, hay là Hổ gia kia? Nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hao gầy của người thanh niên đeo đại hắc thước, nhìn lên khuôn mặt thanh tú. gocchuyenaudio.com, hiện rõ nét tự tin, Huân Nhi thản nhiên cười, nàng thích con người đầy tự tin này của hắn. Mặc kệ trước mặt sóng biển ngập trời, chúng ta cùng nhau mà xông vào. Đôi tay bé nhỏ bỗng cầm tay Tiêu Viêm, khẽ nói cách chương.